Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449, cực hạn già. Cuộc thi xếp hạng sau. Nguyên bản ở không ít người trong lòng cho rằng có thể sẽ xuất hiện bão táp, lại quỷ dị không có đến, bởi vì trường quân đội Thánh Ấn tiến hành giới nghiêm, bên trong không ra được, bên ngoài không vào được, có quan hệ Trương Thanh tất cả tin tức, cũng chỉ có thể nát ở trường học những học sinh này trong lòng. Nhưng hết thảy người biết chuyện đều biết, đây không phải kế hoạch lâu dài, tuy rằng nhìn qua trường quân đội Thánh Ấn nghĩ phải bảo vệ Trương Thanh, nhưng sự tình chung quy vẫn là sẽ lan rộng ra ngoài. Rốt cuộc đây chỉ là trường quân đội, mà bên trong học sinh lại từng người có chỗ thuộc thế lực. Trường quân đội không thể cứng rắn đem tất cả mọi người đều khống chế lên. Dù cho lại làm sao, một năm này không cùng ngoại giới giao lưu, chính là cái gọi là cực hạn rồi. Mà nếu như ngoại giới nhiều phiên hỏi dò vì sao đóng kín tự thân, như vậy thời gian này còn có thể mức độ lớn rút ngắn. Viên Hâm Nghiên ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, có thể kéo một chút thời gian là một điểm. Thực sự không được, đợi được Trương Thanh ở một năm này thực lực tăng lên tới chí ít thắng được trăm trường thi đấu vòng tròn quán quân, bằng không mất đi cái này cực kỳ thiên tài Trương Thanh, e sợ mấy năm qua trường quân đội Thánh Ấn cũng phải ở quái vật kia chèn ép xuống. Cùng người thứ nhất bảo tọa vô duyên, nàng tin tưởng, mặc dù trường quân đội Thánh Ấn nội bộ, đối với nàng sự lựa chọn này hẳn là cũng là chống đỡ. Dù cho bọn họ cũng rất nghĩ đến Trương Thanh trong tay công pháp quân đoàn tôn nghiêm, càng là bọn họ cần thiết cầu. Bởi vậy, Viên Hâm Nghiên lập tức liên hệ quân đoàn, yêu cầu bọn họ hiệp trợ đóng kín toàn bộ trường quân đội Thánh Ấn. Vì bồi dưỡng được mạnh nhất học sinh, quân đoàn đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Từ đây, trường quân đội Thánh Ấn hoàn toàn tách biệt với thế gian một năm. Tất cả vật tư đều do quân đoàn nội bộ điều phối, đến mức bọn học sinh, bọn họ đối này tuy rằng rất có lời oán hận, nhưng trên thực tế rất nhiều người lại mừng thầm, bởi vì trường quân đội Thánh Ấn chỗ chuyển vận các loại vật tư, mặt chất lượng vượt xa bình thường chọn mua đồ vật, liền tỉ như ở cuộc thi xếp hạng sau 3 ngày, trường quân đội xếp hạng phúc lợi bắt đầu phân phát, Trương Thanh xếp hạng thứ nhất, được phúc lợi tự nhiên cũng là cao nhất, hắn tổng cộng thu được huyết khí đan, đặc đẳng, 100 viên. Thể phách đan, đặc đẳng, 100 viên, trường quân đội tích phân 2.000 phân, tích phân là có thể ở trong trường mua các loại đan dược, kim loại, binh khí loại hình, 2.000 tích phân đã xem như là một số lớn. Đối với rất nhiều học sinh tới nói, một năm đều không nhất định có thể chiếm được, huyết khí đan cùng thể phách đan, đều là có thể cường hóa học sinh thân thể, để bọn họ có thể càng nhanh hơn càng thuận lợi tăng lên đoán thể đẳng cấp. Bình thường huyết khí đan cùng thể phách đan ở bên ngoài đều là thiên kim khó cầu, hơn nữa phẩm chất lại đa số chỉ là phổ thông cấp bậc. Trước đây trường quân đội phúc lợi cũng chỉ là phổ thông cấp bậc huyết khí đan cùng thể phách đan. Thế nhưng bởi Thánh Ấn quân đoàn phụ trách vật tư phối đưa, hết thảy phẩm chất đan dược toàn bộ đều là đặc đẳng, trực tiếp tăng lên mấy cái tầng thứ. Ở bên ngoài, một viên đặc đẳng phẩm chất đan dược chỉ ít tương đương với 30 viên đồng loại hình đan dược. Hơn nữa còn chỉ là đơn hướng hối đoái, thứ này cũng ngang với nguyên bản tiền lời tăng lên 30 lần. Hơn nữa đặc đẳng phẩm chất đan dược đối với tự thân trưởng thành cao hơn nhiều phổ thông đan dược. Nói không chắc một nhóm này học sinh bên trong cũng sẽ bốc lên một ít đoán thể người mạnh mẽ. Tân sinh được huyết khí đan cùng thể phách đan, cái khác lớp lớn đồng dạng bị phong tỏa ở trong trường, tự nhiên cũng phải đến tương ứng đẳng cấp chỗ tốt. Nói chung, người người đều có cực đại tiền lời. liền Trương Thanh cảm giác mình không có được chỗ tốt gì. Rốt cuộc hắn tăng lên đoán thể đẳng cấp dựa vào chính là khôi phục. Đan dược này đối với hắn mà nói căn bản vô dụng. Bất quá hắn cũng cất đi. Có lẽ sau đó có thể cầm đổi chút gì. Xếp hạng đẳng cấp phúc lợi mỗi tháng liền có một lần. Dựa theo cá nhân xếp hạng có sai biệt. Bởi vậy được người thứ nhất Trương Thanh. Tự nhiên là những học sinh mới nhất là đố kỵ người. Thứ yếu vĩnh là bắt được người thứ hai Ngọc Lưu Ly. Bất quá hai người này thực lực hoàn toàn vượt qua mọi người không biết bao nhiêu cái tầng thứ. Mọi người liền là đố kỵ cũng rất rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàn toàn không có hy vọng từ cầm trong tay của bọn họ đến chỗ tốt. Bởi vậy, xếp thứ ba tên người, tự nhiên chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mỗi ngày hầu như đều muốn ứng đối với những người khác khiêu chiến. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian, người thứ ba liền đổi một người. Tiếp theo sau đó tiếp thu khiêu chiến. Trương Thanh cùng Ngọc Lưu Ly hoàn toàn không bị bất luận cái gì quấy rầy. Nhìn cái khác trước 10 người gió nổi mây vần, không ngừng thay đổi. Sau đó, ở tháng 5 hạ tuần, Trương Thanh lại một lần nữa thu được xếp hạng phúc lợi sau. Hắn đoán thể đẳng cấp đạt đến cấp 25, trở thành cái gọi là cực hạn giả, cũng chính là ở đạt đến đoán thể cấp 25 một khắc đó. Trương Thanh liền có thể cảm giác được, thân thể có một loại đặc biệt biến hóa, một loại rất khó miêu tả, thế nhưng có chút tương tự với tiên linh thể thuế biến. Nhìn qua tựa hồ cũng không có cường hóa cái gì, nhưng nếu như cùng cái khác chưa đạt đến cực hạn người giao chiến, lại có thể có cực kỳ mạnh mẽ cùng đặc thù bổ trợ. Sau hắn lặng lẽ cùng Ngọc Lưu Ly tiến hành rồi một lần giao chiến. Căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực, nhẹ nhàng một chỉ, liền trực tiếp xuyên qua nàng phòng ngự, đem nó đánh bay mấy trăm mét, mà Ngọc Lưu Ly cho dù sử dụng gia truyền thủ đoạn, bỏ ra cái giá khổng lồ sử dụng tới vượt qua tự thân cực hạn công kích. Đánh vào Trương Thanh trên người cũng là lông tóc không tổn hại. Mà công kích này đánh lúc trước chỉ có đoán thể cấp 24 trên người lúc. Lại có thể mang đến cho hắn rất uy hiếp nghiêm trọng cảm. Bị trúng mục tiêu đến muốn hại thậm chí có trọng thương khả năng. Trải qua đại lượng thể phách đan và khí huyết đan cường hóa Ngọc Lưu Ly. Quãng thời gian trước cũng lần thứ hai có chỗ đột phá. Từ đoán thể cấp 23 tiến giai đến đoán thể cấp 24. Kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người. Nhưng hiện tại hai giả chỉ cách biệt một cái đẳng cấp, cũng đã là một loại khác nhau một trời một vực chênh lệch rồi. Quả nhiên, cực hạn giả cũng không phải là nói không, chỉ là một cấp chênh lệch, cũng đủ để cho người tuyệt vọng rồi. Ngọc Lưu Ly đứng ở Trương Thanh trước mặt, sắc mặt cung kính cúi đầu nói, sư phụ ngài hiện tại đã thành tựu cực hạn giả, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ tiến hành tụ linh. Phải chăng cần ta đi tìm một ít mạnh mẽ linh đến? Một tháng trước, Ngọc Lưu Ly liền tìm đến Trương Thanh. Hy vọng có thể học tập hắn có thể tăng lên tiếp cận 10 cái đẳng cấp công pháp. Đối với điểm này, Trương Thanh cũng không để ý. Nếu như hắn không nghĩ người khác học tập, tự nhiên đã sớm chết lôi. Cũng không thể ở cô nhi viện bên trong giáo dục vài người học tập. Thánh Linh Thần Quyết liền bị hắn dễ dàng giao cho Ngọc Lưu Ly, mà ung dung như vậy liền được Thánh Linh Thần Quyết Ngọc Lưu Ly. Cũng không có trở mặt không quen biết, y nguyên lấy đệ tử chi lễ đối xử Trương Thanh, tại mọi thời khắc đều có việc đệ tử phục nó lao hành động. Đối với Ngọc Lưu Ly diễn xuất, Trương Thanh tự nhiên cũng là rất hài lòng, sở dĩ tình cờ cũng sẽ chỉ điểm nàng một ít. Để thực lực của nàng càng là nhanh chóng trưởng thành, cực hạn giả kỳ thực cũng không khó thành tựu. Lấy thiên phú của ngươi cùng nỗ lực, nhiều nhất nửa năm đến một năm này, cũng sẽ đi đến một bước này. Trương Thanh nhẹ giọng cười nói, đến mức linh, ở ta đến đây trường quân đội thánh ấn thời điểm, trên đường ngẫu nhiên gặp một cái thải thạch trấn, ở nơi đó thu thập được một cái thần kiếm chi linh. Ta cho rằng rất phù hợp yêu cầu của ta, sở dĩ tụ linh lựa chọn chính là nó rồi. Trương Thanh đoán thể cấp 25 tin tức vẫn chưa ẩn giấu. Hầu như là ở một khắc tiếp theo, phòng hiệu trưởng bên trong Viên Hâm Nghiên cũng đã biết được. Nàng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía phương xa, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cố lên đi, tụ linh sau, có hay không còn có thể lần thứ hai thành tựu cực hạn già. Nhưng là để người chờ mong a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.